Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối mùng 4 hôm nay. Thưa quý vị, xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Gốc Đào Ma Ám. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàng cũng là một nhà giáo như tôi, nhưng hắn không nghèo, nếu không muốn nói rằng cái nghề gõ đầu trẻ chỉ là một công việc tay trái của Hoàng. Hắn đi làm cho vui, cho hết thì giờ và cho có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, cái công việc chính yếu của hắn. Hoàng là con trai độc đinh của một gia đình làm kinh doanh đã mấy đời ở cái đất Thái Nguyên này. Ông bà già của hắn theo ngành này vì muốn con trai có một danh công chức nhà nước. Chứ thật ra thì lương giáo viên ba cọc ba đồng, nuôi thân chưa chắc đã đủ, nói chi nuôi vợ nuôi con. Thậm chí những giáo viên hợp đồng chưa chính thức nhận được vào biên chế thì có lắm khi phải ngửa tay xin tiền vợ, hoặc là nai lưng ra mà dạy thêm ở các cơ sở tư nhân, dịch vụ để mà kiếm thêm thu nhập, bổ sung vào khẩu phần lương thực vốn dĩ nghèo nàn của mấy ông nhà giáo. Chưa kể thời buổi bây giờ, nghề nhà giáo bị coi là một cái nghề bán chữ kiếm tiền, cái danh vị thổ xưa. Cái lẽ tôn sư trọng đạo cũng nhạt nhòa trước một xã hội kim tiền, thì những giáo viên như tôi hay như Hoàng lại càng đói rách vĩ đại. Từng bước tiến đến vô sản chuyên chính, ngày ngày lên lớp nhức đầu tăng sông cao huyết áp với đám học trò. Thế nhưng như đã nói ở trên, việc của Hoàng đi dạy chỉ là nghề tay trái, chỉ cần làm cho đúng chỉ tiêu được giao. Nghĩa là mỗi tháng đi dạy vài chục buổi, hết tiết là về chấm bài, lên lớp dạy học nhàn như là uống trà đá buôn chuyện cho vui. Lương của hắn nhà trường còn bèo bọt hơn cả tôi, nhưng vì gia đình làm kinh tế cho nên thời gian Hoàng chính cũng như công việc mà hắn làm, nhất là làm mon men xây dựng quan hệ với những ông tai to bà lớn trong các khu công nghiệp, hắn và gia đình của hắn lại càng giàu lên là vì thế. Con vua thì lại làm vua, con sách ở chùa thì quét lá đa. Câu châm ngôn ấy có khi rất đúng với Hoàng, và lại càng đúng với một anh nhà giáo nghèo mệt dẹp như tôi. Vì thế mà ngay sau khi thằng bạn tôi lấy vợ, ông bà già nó xây ngay cho đôi trẻ một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, nơi diễn ra câu chuyện rùng rợn kinh hoàng mà sắp tới đây tôi sẽ kể. Ngày khánh thành căn biệt thự ăn tân gia nhà mới cũng là một ngày giáp Tết, và chính tôi cũng đã được Hoàng mời tới ăn. Gọi là được mời thật đấy, thế nhưng tôi hiện diện dè dặt thôi. Bởi đứng giữa những quan khách ăn mặc sang trọng, không đeo vàng đầy người thì cũng xe sang xe xịn. Tôi chỉ là có mỗi con quây cà tàng, thành ra chỉ dám đỗ xa xa rồi đi bộ vào với cái áo sơ mi cũ đã chuyển hẳn sang màu cháo lòng bẩn thỉu. Công cuộc khánh thành ăn tân gia kể ra cũng nhiều nhiêu khê. Hết những lời giải bày tâm sự từ quan viên hai họ, rồi đến lượt đôi vợ chồng trẻ đứng lên tiếp nối. Sau nữa là màn trao quà long trọng từ những vị khách thân tình, những người bạn cố chi. Dĩ nhiên là tôi cũng có trong danh sách ấy, nhưng tôi không ra mặt vì món quà của mình lép vế so với những cây vàng, những món đồ nữ trang đắt giá hay những đồ vật lưu niệm mua về từ châu Âu hay là Hoa Kỳ. Thế nhưng món đồ có lẽ là to lớn khổng lồ nhất là một gốc đào rừng được trùm vải đỏ trông vô cùng sang trọng, được cầu đến bằng xe chuyên dụng và đặt ngay giữa sân, vây quanh là bao nhiêu thực khách. Chỉ còn mấy ngày nữa là giao thừa, phố phường nhộn nhịp đông vui náo nức người qua kẻ lại, chật kín những góc đường. Và bất cứ ai trông thấy cây đào rừng mà trở về trên thùng xe cũng phải há hốc mồm kinh ngạc về mức độ chịu chơi của người chủ. Quả thật nói không ngoa, nhưng mà cây đào rất đẹp, gốc cây mốc xù xì thô ráp nhưng lớn bằng cả người ôm, thu nhỏ dần cho đến tận ngọn. Các cành đào mọc tự nhiên không hề uốn tỉa, nhưng lại mang một sắc đẹp hoang dại mê động lòng người. Hữu xạ tự nhiên hương, từ bản thân của cây đào ấy toát ra một sức quyến rũ mãnh liệt và những tay chơi lắm tiền nhiều của. Cây đào khổng lồ ấy bới được cả rễ, chùm rễ của nó được những người dân sống trong rừng kể lại. Cơ hình dáng tựa như một nắm đấm khổng lồ đang ôm lấy một bọc đất ở bên trong. Người ta cũng không muốn phá vỡ bọc đất đó ra vì sợ rằng cây sẽ chết, nên cứ như vậy để nguyên. lại cẩn thận đắp thêm đất ra ngoài rễ cây trước khi gói lại bằng bao tải vận chuyển về thành phố. Họ phải thuê một ông tài xế lái xe cầu có thâm niên, dùng một chiếc xe tải gắn cần cầu để đưa đến nhà của chủ nhân. Cây đào đó được một người bạn giấu tên của ông bà già thằng Hoàng gửi tặng. Mặc dù người ta bối rối trước món quà của người giấu mặt, nhưng lại còn bối rối hơn trước vẻ đẹp gần như hùng vĩ của một cây đào. Thời khách đến dự ai nấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc trước gốc đào rừng mà nhiều tay chơi có kinh nghiệm định giá phải ngang trăm triệu. Nhưng cũng may bởi vì vậy không ai chú ý đến tên tôi khi đường tay MC cầm micro xứng tên trao quà và tôi cũng lần luôn ra ngoài cầm. Không ngờ lại bữa tiệc buffet hải sản với lý do rằng mình bị dị ứng với tôm cua, dù trong lòng quặn thắt vì tiếc của. Nhưng mà dù sao thì buổi khánh thành nhà và cây đào đó được truyền vào thì những sự việc kỳ lạ mới bắt đầu diễn ra. Mà qua lời kể và nét mặt của thằng Hoàng, tôi biết được rằng những biến cố ấy hãi hùng lắm. Từ hôm ấy khi mà thực khách đã vãn, ông Hưng mới có cơ hội để ngắm nghía cây đào kỹ hơn. Ông tự hào lắm, chẳng phải vì đã có thể xây cho nhà thằng con trai vừa lấy vợ được một căn nhà nguy nga bề thế, mà còn bởi ông có những mối quan hệ làm ăn lâu đời, đến mức người ta tặng cho con ông một cây đào đắt tiền đến hàng trăm triệu. Đứng trước cây đào, ông Hưng chắp tay sau đít gật gù thầm khen người bạn của mình đã vô cùng tinh tế khi gửi tặng ông cây đào này. Chỉ lạ là chẳng hiểu tại sao người ấy lại không muốn nói rõ danh xưng. Ông đoán chắc đó có thể là mấy tay chủ xí nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng, muốn âm thầm cảm ơn ông mấy chục năm qua luôn rộng vòng tay kết nối làm ăn, mở cửa dọn đường để họ có thể tùy nghi khai thác đá ở khu mỏ trong tỉnh Thái Nguyên này. Ông gần gù nhìn cây đào rừng trị giá cả trăm triệu đã được trồng cẩn thận trước sân, ngay trong bóng tối vẫn toát lên một vẻ đẹp hoang dại say đắm lòng người. Chụp liền 5-6 kiểu khoe lên mạng xã hội cho đám bạn đại gia của mình cùng thưởng thức. Cây đào rừng quý hiếm, đã vậy lại là hàng thật chứ chẳng phải là những gốc đào trồng trên đồi, rồi được người dân bản địa hóa phép tạo thành đào rừng rồi đem bán. Ông chắc chắn đó không phải là đào trồng, vì trước đây gốc gác của ông cũng chỉ là một thanh niên người thượng, sống cùng với dân bản ở một vùng huyện vùng sâu vùng xa trong tỉnh Thái Nguyên. Sau này ông theo chân những tay bường vàng cộm cán, đi đào vàng thổ phỉ, thậm chí tham gia vào những chuyến hàng lậu, từ đồ gia dụng cho đến những hàng thuộc loại hàng cấm, dần dần xây dựng nên một thế lực làm ăn quan hệ. Sau này thấy mình không thể tiếp tục dẫn sâu vào con đường phạm pháp, ông Hưng trở về, mở công ty và lại tiếp tục phát triển kinh doanh trở nên lớn mạnh hơn. Nắm trong tay hàng trăm mảnh đất đắc địa ở thành phố Thái Nguyên và lại có mối quan hệ mật thiết với nhiều người làm trong ngành khai thác mỏ, để rồi trở thành một ông trùm nổi tiếng ở vùng này. Ông Hưng chụp ảnh xong thì liền đưa máy nhìn, bỗng dưng cái màn hình tối đen. Ông ấn nút khởi động lại, nhấn vân tay mở khóa mà vẫn không sao có thể mở được. Cái điện thoại này ông mới mua giá hơn 50 triệu, mới dùng có vài bữa chẳng lẽ đã hỏng hay sao? Ông lắc đầu không quan tâm, tự đoán có thể nó chỉ hết pin vì ông đã đi cả ngày nay mà quên chưa sạc. Bà Hưng thích chồng của mình đứng ngoài chỗ gốc cây thì vội vàng chạy ra rồi nhắc. Này, ông vào nhà đi, trời sương xuống dày rồi đó, cứ ở ngoài như bị cảm đi sao? Ông Hưng liền chép miệng đáp. Tôi định chụp ảnh cây đào, thế nào mà cái điện thoại nó sập nguồn nó mới chán. Bà Hưng lắc đầu kéo chồng vào trong nhà. Gớm, đưa điện thoại nó cũng phải nghỉ chứ. Ông đưa đây vào nhà đi. Ông Hưng mỉm cười xoa tay của vợ. Gớm nên tôi còn khỏe chán, sợ gì gió may. Thế dọn dẹp xong chưa? Cũng hòm hòm rồi, bây giờ chuẩn bị về thôi. Hai vợ chồng chúng nó chắc mệt quá ngủ cả rồi. Ông Hưng ra vẻ không hài lòng. Ô hay, thế sao bà không gọi con Yến nó dậy để dọn dẹp? Kệ nó, mình có người làm để con cái nó nhúng tay vào làm cái gì? Ông Hưng theo vợ vào trong nhà. Ông vốn không thích cái thói chiều con của vợ, thế nhưng vốn cũng ít thời gian quan tâm con nên ông cũng không nói gì nhiều. Ông Hưng rút vội xi giả cắm ở trên tường rồi nói vào điện thoại. Ông muốn chia sẻ ngay cho nóng những hình ảnh đắt giá của cây đào cho đám bạn của mình cùng thưởng thức. Chỉ còn độ một tuần nữa là đến Tết, ông được người ta bỏ cả đống tiền mua tặng cây đào rừng về chơi, thì đúng là đẳng cấp dân chơi. Chứ người bình thường dù có cho tiền cũng chẳng dám làm vậy. Chiếc điện thoại đời mới của ông quả nhiên bị hết pin do cả ngày không sạc. Cách một lúc màn hình đã sáng, ông vội vã mở khóa để xem lại những bức hình vừa chụp được. Không may bộ nhớ của điện thoại đã kịp lưu những hình ảnh này trước khi nó bị sụp nguồn. Ông Hưng mở ảnh lên xem rồi bất giác giật mình, trợn tròn đôi mắt. Trong khung hình ông vừa chụp lờ mờ xuất hiện một bóng người mặc áo sẫm màu đứng cạnh gốc đào. Hình ảnh đó hiện lên không rõ rệt mà nhìn cứ như những sợi khói hoặc những ánh đèn ô tô khi đó chiếu vào cho nên mới vậy. Nhưng ông Hưng cứ cắm cúi nhìn, bởi lẽ cả 4-5 bức hình đều có hình bóng ấy. Bóng người mặc đồ sẫm hiện lên lờ mờ như một bóng ma, khiến ông cảm thấy kinh hoàng. Vội vàng xóa hết tất cả những bức ảnh kia, rồi bất giác ông ngồi bật dậy ngó đầu trông qua cửa sổ. Ở bên ngoài mảnh sân rộng thênh thang, cây đào rừng vẫn lừng lững đứng đó. Những tán cây vẫn rung lên trước gió. Thế nhưng mà đôi mắt của ông bỗng nhiên lóe lên một tia nhìn kinh hãi, dùng mình run rẩy như một kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông. Trần một bàn tay vỗ nhạnh lên vai khiến ông Hưng giật mình quay đầu lại. Trời đất ơi, bà làm tôi hết cả hồn. Hóa ra đó là bà Hưng. Bà nhìn chồng rồi cười như đã chiêu tức. Ông lại ngắm ảnh con nào, trên con tật giật mình có phải không? Cái bà này, tôi có tuổi rồi đấy nha, chiều thì các con nó lại cười cho. Bà Hưng lúc này nhún vai rồi đáp. Chúng nó chẳng ngủ lăn quay ra rồi đấy. Nào thế thôi chuẩn bị đi về đi, muộn rồi. Ơ, sao mặt công lại tái mét thế kia? Ông Hưng bất giác đưa tay lên mặt, dĩ nhiên là không tự mình nhìn được. Thế nhưng mà vẻ ngỡ ngàng của vợ, ông cũng biết là mình đang thất sắc. Bà Hưng ngồi xuống nắn tay của chồng rồi bảo. Này, hay là ông trúng gió hả? Ông liền lắc đầu. Không, gió máy gì. Chỉ có điều lạ quá bà xem này. Vừa nãy tôi chụp ảnh cây đào mà tự nhiên có bóng người cứ tha thần đứng ở gốc cây. Nhìn nó cứ mơ hồ ma quái thế nào đấy. Thật không? Thế ảnh đâu? Ông để tôi xem nào. Ông Hưng liền ấp úng. Tôi nhìn quá sợ tôi nên xóa đi rồi. Bà Hưng khẽ cau mày. Thế mà cũng nói. Thôi chắc tại ông uống rượu nhiều nhìn gà hóa cuốc. Có cái gì đâu. Về đi muộn rồi đó. Để mai tôi còn lên chùa. Ông Hưng chấp miệng muốn giải thích thêm cho vợ. Thế nhưng bà Hưng non vậy chứ cứng vía lắm. Bà theo đạo Phật tin vào thuyết nhân quả trả vay, cho nên thành ra không sợ ma sợ quỷ. Bởi vì bà luôn tâm niệm là mình không làm gì có tội, nên dẫu ma có hiện ra trước mắt bà cũng chẳng lo. Hai người cứ như vậy trở về nhà, để lại giang sơn biệt lập rộng lớn này cho Hoàng và Yến. Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, Hoàng ngủ say không biết gì cả. Chỉ có Yến là đang loay hoay mới dần vào trong giấc. Yến đang vùi mình trong tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực. Thế nhưng bỗng nhiên cô giật mình thức dậy, mở tới đôi mắt để nhìn qua tứ phía. Một gian phòng xa hoa lậm lẫy, nhưng chỉ còn ánh đèn ngủ leo nét soi mờ cảnh vật. Cô vừa nghe thấy bên tai có tiếng ai đó gọi tên của mình rất khẽ. Người đó dường như đang đứng rất gần giường. Phả cả hơi lạnh buốt vào sau gáy khiến cho cô tỉnh ngủ ngồi lên. Nhưng giữa không gian mờ tối của căn phòng rộng mênh mông, Yến không nhìn thấy ai cả. Cô kéo tấm chăn mỏng choàng lên người vì bỗng cảm thấy nhiệt độ căn phòng hình như vừa giảm xuống, mặc dù trên màn hình điều hòa vẫn đang hiện rõ số 30. Yến dùng mình ớn lạnh, hắt hơi liền mấy cái. Cô nhìn khắp cả căn phòng rồi bất giác giật mình, vì thẳng ra cánh cửa nối với dãy hành lang bên ngoài vừa có tiếng bước chân vang lên nhẹ nhẹ, thình thình từng tiếng một, âm thanh như thể có kẻ nào đó nhón gót bước đi. Yến há hốc mồm nhìn ra dùng mình tự hỏi, làm gì có ai lại nhanh chân như vậy, mới đây thôi còn đang thì thầm bên tai. Cô mở tròng mắt ra đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Một cảm giác ghê sợ chạy dập sống lưng như một con rắn độc truyền theo cơ thể. Cô còn đang chìm trong những suy tưởng dị thường thì bất chợt cái bóng đèn ngủ trong phòng tự nhiên lóe lên rồi bắt đầu chớp tắt. Ánh sáng vốn dĩ rất tù mù nay lại lập lòe ẩn hiện, khiến khung cảnh của căn phòng trở nên kỳ quái. Yến lo lắng nhìn lên cái bóng đèn rồi bất chợt rú lên kinh hãi như một kẻ điên. Vì lù lù ngay dưới ngọn đèn, có một người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía của cô. Sau tiếng hét hãi hùng của Yến, người đàn ông kia vẫn không hề quay lại. Yến nằm trên giường, tấm chăn phủ lên người nặng như là đá tảng. Cô muốn lay vai của chồng nằm bên cạnh, nhưng cả hai cánh tay đều mềm nhũn bất lực buông thõng trên giường. Muốn mở miệng gọi thế nhưng lại hai hàm răng va vào nhau lách cách, á khẩu cứng đờ không thốt được nên lời. Cái bóng kia lạnh lùng chỉ chậm chậm quay người lại. Dưới ánh sáng lập lòe chớp tắt của bóng đèn ngủ treo ở trên tường, Yến trông thấy một khuôn mặt sưng phù, một làn da đổi sang màu xanh tím. Trên vầng trán khá cao và rộng có một vết rách rất to. Nhìn rõ thấy cả xương sọ trắng ửn rợn người. Đôi mắt không tròng với hàng mi rách nát tả tơi, hình như có ai đó đã móc lấy nhãn cầu, để lại hai hố mắt sâu hóm đen ngòm như một miệng vực nuốt người. Cái đó quay về phía cổ Yến, liên tục phát ra những tiếng kêu u ớ trong cuống họng. Yến không thể nghe hiểu được gì, mà dù có nghe được chắc cô cũng chẳng thể hiểu nổi người đó đang nói gì cả. Trong khi tâm thần đang cực kỳ bấn loạn, khi nhìn thấy trong khoang miệng không có nổi một chiếc răng, nó đang há to khoe cả ra một cái lưỡi cụt ngùn đen xì toàn tiết người đông đặc. Kẻ ấy khẽ quay lại phía Yến, giơ cánh tay đang ra phía trước rồi bất ngờ xòe rộng như muốn vồ lấy cô. Thế nhưng trên bàn tay của hắn lại là hai cái nhãn cầu moi ra từ đôi mắt, vẫn còn chẳng chịt những sợi gân máu đỏ ngầu và hai đôi đồng tử đen ngòm lấp lánh ánh đèn phản chiếu, lạnh lẽo như những đốm lửa ma chơi đang chập chờn ẩn hiện. Yến lạnh cứng cả người trong khoảnh khắc, bao nhiêu sự tỉnh táo thường ngày đều đã biến mất. Không như những bộ phim kinh dị chiếu trên tivi, lúc lâm vào hoàn cảnh kinh hoàng con người ta sẽ đờ ra, cứng đờ như là tượng gỗ chứ không thể nào cất tiếng mà thốt được nên lời. Yến bây giờ cũng vậy, cô vẫn trong tư thế nằm ngửa trên giường nhưng toàn thân của cô có cứng lại, giống mình sau lớp chăn mỏng dính vào bộ đồ ngủ không thể che thân. Khi hình ảnh kinh hoàng hiện lên trước mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Yến, biến cô trở thành một tảng thịt vô hồn. Chỉ biết trần trừng mắt, mồm má hốc vì kinh hãi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả vầng trán và ngay bên thái dương. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt của cô đã chảy ra ướt đẫm hai gò má. Cơ thể của cô run lên bần bật, làm cả cái giường cũng run theo, kêu lên kéo kẹt như thể sắp sập xuống đến nơi. Kẻ tàn phế tẩm lẫm kia đang chậm chậm bước chân, dần dần đến tiến chỗ của Yến. Đôi tay vẫn giơ ra cầm theo hai cái nhẫn cầu ướt nhẹp, toàn máu mủ và thòng lòng những sợi gân máu. Hơi thở của Yến như tắc nghẹn, cô cảm thấy lồng ngực của mình tắc nghẹn. Tiếng hét muốn thốt ra để gọi người tới cứu, thế nhưng lại ứ trong cổ họng vì không thể bật được ra ngoài, chặn luôn cả nhịp hô hấp vô cùng hỗn hển. Người đàn ông với khuôn mặt nát bét như là tương kia bắt đầu rảo bước chỉ còn cách giường cô vài mét. Đôi mắt của cô rung lên, toàn thân cô run rẩy hãi hùng, hai lòng đen bắt đầu chạy ngược vào trong mí mắt. Yến ngã vần ra khi mà con người với lại khuôn mặt tưởng đượm kia đã đứng sát bên giường. Cô rú ầm cả lên, tay chân của cô vùng vẫy cào cấu trong loạn xạ. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, một màn tối kịt phủ trùm lên đầu của Yến, rồi có một sức mạnh vô hình nào đó bóp mạnh vào vai, lấy cô ầm ầm như động đất. Rồi bên ngoài cái màn tối thui thăm thẳm ấy, có tiếng người nói vọng vào bên trong. Trời đất ơi, làm sao thế này hả Yến, tỉnh lại đi em. Nghe tiếng của chồng, Yến lúc này mới bừng tỉnh dậy, thôi không vùng vẫy nữa. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Màn tối ấy mở ra thì Yến phát hiện ra đó là tấm chăn dày mà Hoàng đang choàng lên người để tránh những cú đạp, cú vung tay của cô trong cơn mê sảng. Nhờ đó mà Hoàng mới có thể gọi cô tỉnh dậy. Yến bấy giờ đã hoàn hồn thò đầu ra. Ở ngoài Hoàng cũng tái mét cả mặt mày, người run lên không rõ vì rét hay là kinh hãi. Cánh cửa sổ khép hờ mà Yến đang nhìn phải lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mới biết bây giờ còn đang rất sớm, đúng 3 giờ sáng. Người cô ướt đẫm mồ hôi, hai tay lạnh cóng như vừa ngâm nước đá, và thỉnh thoảng đôi vai run lên bần bật vì kinh hãi. Hoàng nắm lấy tay của vợ rồi gã thẳng thốt. Em mơ thấy gì? Phát rồ phát dại lên vậy. Anh sợ quá. Yến vẫn còn kinh hãi ấp úng mãi mới kể được những diễn biến trong giấc mơ cho chồng nghe. Hoàng bán tín bán nghi trước câu chuyện kỳ lạ của vợ. Hoàng vốn thường tự coi mình là người cứng vía, mà nghe xong chuyện giấc mơ của Yến cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ có điều gã không tin lắm, bởi Hoàng là người vô thần, không mê tín dị đoan, cũng chẳng tin vào chuyện hồn ma bóng quế. Tính của gã giống hệt như bà Hưng, nghe chỉ tin vào chuyện nhân quả, quy luật vay trả trên đời. Hoàng biết vợ của mình đang sợ nên chỉ lên tiếng an ủi rồi bảo: chắc là tại hôm nay em uống hơi nhiều đấy, thành ra mới mộng mị linh tinh, chứ anh có thấy gì lạ đâu. Thôi ngủ đi, mà anh phải đi làm rồi, mấy hôm nay cứ nhờ ông Vũ đi dạy hộ đó, ngại quá. Yến thấy chồng mình nói như vậy chỉ đành nằm xuống cố dỗ giấc ngủ, dù cô biết đêm nay mình chẳng thể nào nhắm mắt. Thực tế thì Hoàng cho rằng đêm qua Yến uống quá nhiều cho nên mới mộng mị những chuyện linh tinh, chứ chẳng có ma quỷ nào như Yến nghĩ. Có thế thôi cho nên càng nghĩ Hoàng lại càng chắc mầm vợ của mình say rượu, rồi hắn cũng quên đi, chẳng thèm để ý thêm gì cho nhức đầu. Hoàng tặc lưỡi tự nhủ, đúng là đàn bà, việc bé xé ra to. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đi tắm, lúc xong xuôi chuẩn bị đi làm thì Yến cũng sửa soạn đi đâu đó. Hoàng không hỏi mà ngay sang phòng làm việc, vì hắn chợt nhớ hôm nay đã không có giờ lên lớp, và ở nhà thì vẫn còn một số hợp đồng chưa thanh toán hết. Ngồi trong phòng làm việc, Hoàng đưa mắt nhìn ra, thấy cây đào chỉ chợt chép miệng, quay đầu lại. Hắn thật ra không thích cây đào đấy lắm, phần vì cái cây to quá, chắn mất tầm nhìn ra ngoài cầm. Lại nằm chỉnh hình giữa lối đi như là một cách khoe của giới thượng lưu. Hoàng nhìn bận mắt lắm, chỉ muốn đào một cái hố trong vườn rồi đem cái cây đó ra trồng cho đỡ vướng đường đi lại. Nhưng vẫn còn ngại ông Hưng, vị trí hiện tại của cái cây đó do chính ông Hưng thiết kế. Muốn chuyển cái cây đi chắc phải hỏi xin phép bố của mình. Gã chép miệng lắc đầu không thèm để ý đến cái cây đó nữa. Hoàng lại cắm cúi tính toán với những khoản phải chi và những hợp đồng chưa hoàn tất. Khá nhiều việc phải làm khiến cho hắn không chú ý đến thời gian. Loáng cái đã gần một giờ trưa. Ngồi lâu quá thành ra cũng mỏi, lại nhân tiện vợ không có nhà. Hoàng đứng lên rút một điếu thuốc ba số, đựng giấu kỹ trong một quyển sách, rồi ra ngoài ban công châm lửa hút. Nhưng hắn còn chưa mở cửa kính để luồng gió thổi vào cho bớt khói, thì đang ngạc nhiên chỗ mắt nhìn, rồi lắc đầu quậy quậy như thể không tin vào thị giác của mình. Rồi cau mày lắc đầu bực mình buột miệng rồi bảo: đứa đếch nằm vào sân nhà mình thế kia. Hoàng kéo hẳn tấm rèm rồi đưa tay mở kính, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, rồi nói theo thói quen trưởng giả: ai đây? Vào đây kiểu gì, định ăn cắp hả? Câu nói còn chưa kịp thốt ra hết thì chợt khựng lại, bởi ngay ở dưới sân nhà chẳng có ai. Thế mà chỉ một khoảnh khắc rất ngắn trước đây, Hoàng đã nhìn theo một bóng người đàn ông mặc đồ sẫm màu đang thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ buồng ngủ của hai vợ chồng. Gian buồng ngủ nằm trách sang hướng tay trái, cho nên Hoàng chỉ thấy nửa khuôn mặt của người kia. Nhưng qua những đường nét dáng vẻ bên ngoài, trông cũng đẹp trai lắm. Bởi làn da trắng toát và sống mũi cao nổi lên, vầng trán hơi cao là một bên mắt trũng hẳn sâu xuống. Nhìn cứ như một người đàn ông ngoại quốc chứ không phải là người Việt Nam. Cái nét đẹp chỉ thấy trong phim ảnh. Và qua đó Hoàng cũng đoán người kia có vẻ rất là còn trẻ, độ tuổi chắc chỉ mới 30. Ấy vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, cái bóng dáng thanh cao ấy đã biến mất không dấu tích. Hoàng kinh ngạc lắm, hắn vỗ tay lên trán như đang tự trách mình còn say rượu nên nhìn gà hóa quốc. Có lẽ đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lên cửa kính của một người nào đó đang đi trên đường, chứ không phải là sự hiện diện thực chất của một người. Gã suy nghĩ hồi lâu không ra vấn đề, đến lúc cái điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đến tận đầu lọc. Sức nóng của điếu thuốc làm cho hắn tỉnh người lại. Một lần nữa tự cho rằng mình say rượu nhìn nhầm. Hoàng lắc đầu cố quên đi hình ảnh của chàng trai lạ mặt và cả hai ngón tay đau sắt vì bị bỏng. Hắn lại ngồi xuống xem xét lại nốt những hóa đơn sổ sách, rồi rằng kể từ lúc đó Trong lòng của gã khơi dậy là một dự cảm lạ lùng về người đàn ông lạ mặt đứng dưới sân. Ngồi được một lúc không chịu được, Hoàng đứng lên đi loanh quanh trong phòng làm việc. Vợ hắn đi đã khá lâu, cơm nước không nấu mà đi đâu lại chẳng nói gì. Hoàng mới sốt ruột vớ lấy cái di động trên bàn ấn số gọi cho Yến. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là thông báo của tổng đài về việc khu vực của Hoàng ở không có sóng. Hắn kinh ngạc méo mặt nhìn xuống cái di động. Quả thật màn hình hiện lên hình ảnh cột sóng bị gạch chéo. Hắn tái người chẳng hiểu vì sao. Vì ngay giữa khu ngoại ô toàn biệt thự mà sóng điện thoại không có thì nói làm gì. Hơi bực mình và sốt ruột, Hoàng đang định đi xuống nhà để tự nấu ăn thì Yến về tới. Hoàng nhìn vợ rồi hỏi: Em đi đâu về đấy? Em đi mua ít hoa quả về thắp hương. Vào nhà mới phải chăm lễ bái một chút mới có lộc được chứ. Với lại cả chuyện đêm qua... Yến nói đến đây thì dừng lại, bởi cô biết chồng của mình chẳng quan tâm. Hoàng vốn tính vô tư, mấy chuyện thờ cúng lúc này lúc nào cũng chỉ làm cho có lệ, cho nên mới nghe vợ nói. Hắn đã chấp miệng lắc đầu rồi quay lưng mở tủ lạnh lấy nước uống cho vợ. Đang rót nước vào cốc như sực nhớ ra điều gì, Hoàng liền hỏi: Thế lúc em đi ra khỏi nhà em có bấm khóa cổng không? Cổng của nhà hắn là dạng tự động. Người ngồi trên xe hay trong nhà chỉ cần ấn nút điều khiển, cánh cửa tự động mở hoặc đóng lại. Rất hiện đại và an toàn, vì chỉ người nào có mật khẩu hay vân tay thì mới mở được. Nghe chồng hỏi, Yến hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Hoàng khó hiểu rồi bảo: Có chứ, đêm qua nằm mơ thì em còn sợ lắm. Lúc ra khỏi nhà em đã khóa cửa ra vào, cửa gara rồi cơ mà. Cổng thì đương nhiên là cũng đóng lại chứ. Em còn sợ ngồi trong ô tô đó, để đến lúc cổng đóng hoàn toàn rồi mới đi cơ mà. Sao lại hỏi như thế? Mặt của Hoàng hơi ngây ra. Vậy thì rõ ràng không thể là có ai đó vào nhà của hắn được. Thế thì gã đàn ông lạ mặt kia chắc chắn là do hắn tưởng tượng ra, hoặc là hình ảnh phản chiếu của một người đi ngoài đường lớn. Hoàng không nghe vợ hỏi, chỉ hơi lắc đầu rồi cất chai nước vào trong tủ lạnh. Yến lúc ấy đã quá mệt vì phải đánh vần với đống hoa quả nặng trĩu trong giỏ, cho nên không quan tâm đến nữa. Có điều cô thoáng nhận ra nét mặt có phần đờ đẫn của Hoàng, một người đàn ông có tiếng là nhanh nhạy và giỏi tính toán trên cả thương trường lẫn tình trường. Thế nhưng Yến chỉ cho là Hoàng vẫn còn say rượu, chưa kể công việc về chứng từ sổ sách lại còn dang dở chưa xong, cho nên Hoàng có đôi chút không bình thường. Hai vợ chồng loay hoay một lúc, ăn bữa trưa xong thì đã 2 giờ chiều rồi lăn ra ngủ. Cuộc sống mới cưới của đôi trẻ nhà giàu vẫn thường là như vậy. Khi người ta đã sinh ra ở vạch đích nửa bước chân thì mọi sự suy nghĩ cũng chẳng vướng víu quá nhiều những thứ vụn vặt thêm nữa. Hoàng và vợ nằm ngủ trong phòng mà đến khi điện thoại rung lên đầm ĩ thì mới tỉnh dậy. Yến nghe máy, hóa ra bà mẹ vợ của Hoàng gọi điện vẫn an ngọc thể cô con gái. Hai mẹ con chẳng biết nói gì với nhau mà rôm rả lắm. Cả 15 phút vẫn còn chưa xong. Hoàng sốt ruột ngồi lên trên tay cầm cái điện thoại di động của mình. Ánh mắt vẫn còn kinh ngạc hơn khi nãy vì bây giờ đã có sóng, chứ không mất tín hiệu như hồi trưa. Hắn cau mày cầm điện thoại sang phòng làm việc. Hùa hùa trong không khí như là người ta vượt mũi. Thế nhưng là thay bước chân vào cửa phòng thì cái di động tắt ngóm, không còn một vệt sóng nào. Lần này Hoàng cầm cái điện thoại ra ban công thử thêm lần nữa. Nhưng còn đang đứng bên trong, hắn lại kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Vì ngay dưới sàn nhà vẫn ở y hệt vị trí sáng nay, có một người đàn ông đang đứng ngẩng đầu nhìn về ban công trên phòng ngủ. Vẫn là người đó, vẫn trong bộ quần áo tối màu, nhưng hình như hơi rách rưới. Dưới ánh sáng nhàn nhạt một ngày giáp Tết, làn da của người đó dường như còn trắng hơn hồi sáng, một màu trắng bượt bạt như là màu da của một con thạch thùng hay đậu trên trần nhà. Khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh sáng lạnh lẽo lại trông như hốc hác xanh xao đến quái dị. Và con mắt thì trũng sâu hẳn xuống thành một cái hố đen thầm thầm như không nhìn thấy đáy. Hoàng nhìn cảnh tượng kỳ gì đó chết chân tại chỗ, mồm há ra mà chẳng cất nổi thành lời. Hoàng muốn nhanh chóng sang buồng ngủ gọi vợ dậy, nhìn ra cửa sổ mà đôi chân bất lực cứ dán chặt xuống nền nhà. Toàn thân của hắn như bị một sợi dây vô hình trói chặt, khiến nó không tài nào cử động được, dù trí óc vẫn còn đang hoàn toàn tỉnh táo. Rất lúc ấy thì dưới sân lại có sự kỳ dị xảy ra. Hoàng trông thấy dưới hàm dưới của người đàn ông kia khẽ mở, Rồi cứ như vậy nó há to hơn nữa. Tưởng chừng như phần khớp nhai dính hay quai hàm trên dưới đã bị rời ra, làm cho cả hàm dưới bong ra khỏi sọ. Hoàng chỗ đổi cả đôi mắt, đôi đồng tử giãn to như đang muốn nhìn thấy kẻ thù. Người của hắn run lên lầy bầy, tưởng chừng chạm một cái có thể đổ vật xuống sàn. Thế nhưng cái đầu của người kia từ từ quay lại, thay đổi hướng nhìn từ phòng ngủ của hai vợ chồng sang khung cửa sổ nơi Hoàng đang đứng. Nó vẫn giữ nguyên vị trí của quai hàm rộng mở, ngoác ra như một con chăn đang chờ nuốt mồi. Giờ đây Hoàng mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cái dung nhan kinh dị đó. Sáng nay hắn mới chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt, còn lúc này khi đã trông thấy nốt phần còn lại, Hoàng chỉ ước rằng hắn bị cận hay bị mù luôn thì càng tốt. Bởi đó không phải là một bộ mặt người, hay nói đúng hơn phần còn lại của ngũ quan đã bị hóa lầm và chảy ra như thể nhựa đường. Vầng trán cao mà sáng nay từng khiến cho Hoàng ngẩn ngơ lúc này đã bong ra lộ ra sọ người trắng ơn. Con mắt sâu cũng hở cả chầm, khiến cho nhãn cầu bên trong bị rơi cả ra ngoài. Đó cũng là lý do vì sao mà cái quanh hàm có thể mở ra lớn đến như vậy. Tất cả gộp lại với nhau khiến khuôn mặt của người kia trở nên khủng khiếp tởm lợm như quỷ dữ. Hoàng cứ đứng chết chân giữa phòng làm việc, hai tay buông thõng, còn đôi chân run rẩy chỉ trực khuỵ ngã xuống đất. Bỗng ngày lúc đó một bàn tay lạnh lạnh vỗ mạnh lên vai khiến cho hắn giật mình, sú ẩm lên rồi ngã bổ nhào xuống đất. Thế nhưng hóa ra đó chỉ là vợ Hoàng. Yến nói chuyện với mẹ xong đã lâu nhưng không thấy chồng vào nằm lại. Cô tưởng Hoàng đi nấu cơm nên định xuống nhà phụ giúp. Ai ngờ lúc đi ngang qua văn phòng lại thấy Hoàng đang đứng giữa nhà, đèn đóm không bật, cứ bần thần lặng đi như một người ngớ ngẩn. Và khi vỗ vỗ tay lên vai của hắn, hắn lại rú lên như thể gặp ma. Yến sợ hãi cố gượng cười rồi hỏi chồng: anh sao vậy? Sao tự nhiên lại rú lên như thế? Hoàng vẫn còn ngồi bệt dưới nền nhà, khuôn mặt tái mét như bị hút máu. Hắn hoảng hốt rồi ú ớ: em à, thế mà anh cứ tưởng là ma. Ma nào em đây chứ ma nào, chỉ nói nhảm thôi. Thế không xuống nấu cơm mà, hay là gọi đồ ăn bên ngoài? Nhưng mới đang nói đến đây thì Yến cựng lại vì nhận ra vẻ mặt thất thần của Hoàng, và nhất là với đôi mắt trắng dã đang thoát ra những nét kinh hoàng kinh sợ. Toàn thân của Hoàng run lên bần bật, trong ngực của hắn đập thình thịch như vừa tham gia một cuộc đua nước rút. Yến đưa mắt nhìn chồng rồi ấp úng: anh làm sao vậy, trúng gió à? Sao mặt mũi tái mét cả thế kia? Hoàng vội vã quay đầu nhìn xuống dưới sân chứ không trả lời câu hỏi của vợ. Thế nhưng một lần nữa khoảng sân lặng ngắt không một bóng người. Điều đó chứng tỏ rằng từ nãy đến giờ trước cửa nhà Hoàng hoàn toàn không có ai lai vãng. Bởi lẽ nếu có người thì bóng đèn cảm ứng lắp trên mái nhà sẽ tự động bật sáng. Nhưng lúc này đây thì những giải kiến của khoa học cũng không làm cho Hoàng có thể an tâm cho được. Vì rõ ràng là căn nhà này đi bị một thế lực rùng rợn nào đó bủa vây và chế ngự. Rất có thể đêm qua chính nó đã nghiện về trong giấc mơ của vợ Hoàng mà không ai hay biết. Nhưng khi quay lại nhìn vào nét mặt có phần lo lắng của Yến, Hoàng lại không nỡ nói ra vì sợ mình lại càng thêm sợ hãi. Hắn quay mặt đi cố giấu ánh mắt vẫn còn vương đầy sự sợ hãi rồi ấp úng bảo vợ: chắc là tại anh mặc mỗi cái quần đùi cho nên bị rét cũng nên em mà. Yến gật gù rồi tiến lại sau lưng, kéo cái rèm cửa sổ che đi khoảng sân rộng lớn ở trước nhà. Hoàng định ngăn vợ lại nhưng không kịp, ai ngờ rằng Yến cứ ung dung làm mà không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Quay lại vẫn thấy chồng ngồi ở dưới đất, Yến cúi xuống dìu gã dậy rồi sốt sáng bảo: thôi đi vào phòng đi, thay quần áo để em chạy xuống nhà lấy cho viên thuốc. Hoàng nghe lời của vợ cứ như vậy lững thững theo chân vào trong phòng ngủ. Thế nhưng chợt nghĩ ra một điều gì đó, hắn dừng lại rồi bảo: thôi em à, đành xuống nấu cơm luôn cho anh đói quá rồi, nằm càng khó chịu hơn. Dứt lời thì hắn vùng dậy khỏi tay của Yến rồi lao vút xuống nhà nhanh như tên bắn. Yến lúc này ngạc nhiên lắm, chưa khi nào có thấy chồng của mình lạ lẫm như vậy. Vừa nãy còn tỏ ra uể oải kiệt sức mà chỉ trong một khoảnh khắc đã thay đổi 180 độ. Điều đó khiến cho Yến hơi buồn cười vì không nghĩ rằng Hoàng lại trẻ con như vậy. Thế nhưng cô không biết được rằng Hắn đổi ý không vào phòng ngủ nữa, vì cái nãy ở dưới sân chính mắt của Hoàng đã nhìn thấy cái người quái dị kia đăm đăm nhìn vào ban công của buồng ngủ. Hắn cũng chưa biết phải làm sao khi đêm nay cả hai vợ chồng lại phải vào trong đó. Chắc hẳn Hoàng sẽ thao thức cả đêm hoặc nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, chứ không tài nào ngủ nổi. Vì ám ảnh luôn có một người đang chăm chú theo dõi mình và vợ. Đêm thứ hai trong căn nhà mới, Yến đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng giật mình choàng tỉnh, mắt mở to nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ căn phòng của vợ chồng chuẩn bị cho đứa nhỏ vang lên tiếng bước chân chạy bình bịch, chèn lẫn với tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên cây nồi gỗ đang va vào nhau. Yến nên làm lạ lắm, trước khi đi ngủ cả hai vợ chồng đều đã phân công nhau để đóng hết cửa sổ cửa chính, mà phòng cho bé là do Hoàng chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ chồng Yến lại vô ý quên mất hay sao? Cơ mở mắt nhìn đồng hồ đã thấy quá nửa đêm. Ánh trăng xanh đã mọc lên cao chót vót, rồi luồng sáng lạnh lạnh xuống căn phòng ngủ. Yến thỏ chân xuống giường của lấy một đôi dép, rồi khẽ bước ra ngoài. Trong không gian tối mịt của dãy hành lang, Yến bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy ngày một rõ dần và lớn dần. Đã vậy còn kèm theo tiếng rên rỉ ai oán nghe vô cùng quỷ dị. Đứng trước cửa phòng, Yến run rẩy định đưa tay lên và nắm đấm cửa. Thế nhưng cô bỗng nhiên giật mình, lùi bước lại đằng sau, mồm há lớn mắt trợn trừng, toàn thân run lẩy bẩy. Vì cô vừa nhận ra dưới ánh trăng lọt qua khe cửa, vừa có một bóng đen vừa lướt ngang qua. Sự xuất hiện bất thình lình ấy khiến cho Yến kinh hãi, lùi lại phía sau rồi ngã ngồi xuống đất. Cái bóng không chỉ vụt qua mà còn rít lên một tiếng rên kề sợ. Âm thanh đó phát ra giữa không gian u tịch của căn nhà lúc nửa đêm về sáng, càng khiến cho nó trở nên rõ mồn một, ghê răng và ghê cả người. Cơn kinh hoàng vẫn còn chưa kịp quay qua thì bỗng một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai của Yến, khiến cho cô quay phắt lại kêu thét lên vì kinh sợ. Thế nhưng hóa ra là Hoàng, cái choàng dậy không thấy Yến đâu, cho nên mò mẫm đi tìm thì phát hiện vợ mình đang ngồi bệt dưới sàn. Cứ như thường lệ, nếu gã làm Yến giật mình như vậy, chắc chắn cô sẽ gắt lên. Thế nhưng lần này thì không. Yến nhận ra chồng liền lao đến ôm chặt lấy anh, tay khẽ run rẩy chỉ vào trong phòng của bé hồn hển nói như người sắp đứt hơi. Anh ơi, ở trong buồng còn có người. Hoàng trông thấy phần đứng của vợ cũng lạnh toát cả sống lưng. Hắn không phải là người cứng vía, nhất là khi tận mắt trông thấy bóng người kỳ quái thoát ẩn thoát hiện trong sân. Nay thấy vợ nói trong phòng có con người, Hoàng đã nhớ đến gã đàn ông quái dị hôm nay. Thế nên phải đứng một lúc, Hoàng trấn tĩnh tinh thần, khẽ dùng mình đưa tay xoay nắm cửa. Hoàng dùng vai húc mạnh một cái để đập cửa vào tường. Nếu có ai phía sau, cũng ăn nguyên cả tấm gỗ. Thế nhưng dĩ nhiên là căn phòng không có ai cả. Cánh cửa sổ khe liếp đều đóng kín, mà làn gió cũng không chui lọt, chứ đừng nói là con người. Yến ú ớ phần trần. Rõ ràng vừa nãy em nghe có tiếng người, còn có cả tiếng chuông gió kêu leng keng, sao lại thế này? Hoàng đưa mắt nhìn vợ. Yến chắc nghĩ là chồng không tin mình, cho nên định lên tiếng thanh minh. Thế nhưng Hoàng lắc đầu, khuôn mặt vẫn vẹn nguyên sự căng thẳng. Về chính hắn lúc nãy đây cũng cảm thấy cái nhà này không hề bình thường. Bởi Hoàng tin căn biệt thự của gia đình hắn đang xây trên một mảnh đất của oan hồn, của một vong linh bất tiêu bất tán, cứ thỉnh thoảng lại hiện về không kể ngày đêm. Và cũng kể từ đó, với những ý nghĩ hoang mang bám chặt trong đầu, Hoàng càng lúc càng trở nên sợ sệt. Mới đêm thứ hai ở đây thôi mà đã dùng mình như vậy, thì chắc rằng nay mai sẽ phải dọn đi. Dù chưa biết hắn và gia đình hai bên nội ngoại có phải nói gì về bạn bè người thân vì quyết định đó, nhưng ngày sáng mai hắn sẽ gọi về cho bố mẹ để hỏi rõ ràng thông tin chi tiết về mảnh đất này. Thế trong phòng không có gì, gã kéo vợ về buồng vỗ về an ủi, nhưng cũng thấy trong lòng hoang mang về một tương lai đầy bất chắc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường vẫn còn một cốc sữa, chắc Hoàng pha chế để đó cho vợ rồi mới đi làm. Yến uể oải ngồi dậy, người của cô mỏi như thể vừa chạy đua đường trường. Lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, cô bắt đầu lẩm nhẩm tất cả những sự việc đêm qua. Từng chi tiết cứ hiện lên trong trí óc, ép Yến phải quan lại khung cảnh mịt mù âm u của căn nhà quen thuộc này. Tự dằn lòng có thể chồng mình nói đúng, có thể tất cả mọi việc đều là sự tưởng tượng của cô, hoặc là vì mấy ngày dọn dẹp nhà cửa thu xếp đồ đạc mệt mỏi tác động nên đầu óc, cho nên thành ra Yến mới mê sảng rồi nhìn gà hóa cuốc. Cô định tinh thần như vậy nhưng cô vẫn lén lén sang phòng bên kiểm tra tất cả cửa khóa, chốt kéo, cài then để mà chắc chắn đêm nay không có những sự việc kinh khủng xảy ra như vừa rồi nữa. Sau đó ước vào trong nhà tắm, bật vòi hoa sen rồi đưa tay hứng nước để xem nhiệt độ ra sao. Hơi ấm lờ mờ làm cho tấm gương cực lớn úp trên tường như là một cách trang trí vô trương mà Yến yêu cầu thiết kế. Cô lúc nào cũng muốn ngắm nghía thân thể của mình. Chính vì vậy mà đặt một tấm gương kính lớn trong nhà tắm, mặc dù Hoàng nhiều lần phản đối vì không tinh tế. Giữa không gian vắng lặng chỉ có tiếng vòi nước chảy róc rách, Yến đắm mình trong giây phút thư giãn hiếm hoi. Cô lấy tay xoa chiếc bụng bắt đầu lùm xùm lên cao vì Yến đã có bầu. Miệng hơi khẽ mỉm cười, cố an ủi bản thân một chút. Tắm xong như thường lệ, Yến lấy chiếc khăn bông rồi hôi hôi cho bớt đi làn hơi nước dày đặc bao phủ khắp căn phòng, rồi lấy khăn tay lau tấm gương trước mặt để soi cho thật rõ. Thế nhưng khi vệt nước trên kính vừa trôi đi, Yến kinh hãi lùi vội lại đằng sau, chân đạp phải vồn một vũng nước dưới sàn, ngã lăn vào bồn tắm. Bởi lẽ vừa trông thấy trong gương đằng sau lưng của Yến có một người đàn ông mặc đồ sẫm màu, gương mặt đã đổi sang sắc tím, với hai con mắt đục ngầu là hai hố thịt sâu thẳm thẳm. Cái hình ảnh kinh hoàng ấy Yến chỉ nom thấy chưa đến một giây, nhưng đã in hẳn vào tâm trí. Cả thân thể lõa lồ vẫn còn ướt sũng, nước run lên bần bật. Chân tay nhưng rụng rời cả ra, không thể nào điều khiển nổi. Yến vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn lên tấm gương to trước mặt mà tim đập thình thịch như sắp tắt thở. Cô hít một hơi thật sâu để như trấn tĩnh tinh thần đã vô cùng hoảng loạn. Yến đứng dậy run rẩy đưa tay lau đi tấm kính thêm một lần nữa. Vệt nước vừa trôi đi thì hình ảnh phản chiếu cũng hiện lên rõ rệt, và dĩ nhiên chẳng có gì trong đó ngoài một khuôn mặt tái mét, mất hết thần khí của Yến đang chầm chầm quan sát chính mình. Cô vội vàng bước ra ngoài, thay vội quần áo rồi bấm điện thoại gọi về cho mẹ. Lý do Yến không gọi cho chồng mà lại báo tin cho bà Hưng là bởi vì cô với mẹ chồng cũng tương đối thân thiết, không xung khắc như nhiều gia đình khác. Và nhất là sáng hôm qua khi đón mẹ chồng đi mua hoa quả, bà Hưng đã buột miệng nhắc lại câu chuyện ông Hưng chụp ảnh cây đào và thấy bóng người xuất hiện trong máy quay điện thoại. Từ lúc đó Yến đã thấy cái nhà này chẳng bình thường. Cô lại không nói luôn ra vì lo rằng bà Hưng sẽ cho rằng con dâu này được voi đòi tiên. Thế nhưng đến lúc này Yến thấy tình hình nguy cấp quá, không nói ra được. Cô không nghĩ ngợi nhiều và gọi cho bà Hưng. Bà Hưng nghe xong thì chóng váng hỏi lại. Thật không? Thôi chết rồi. Thế mày về ngay đây cho mẹ, nhắn cho cả thằng Hoàng, nó bỏ hết giờ dậy thì về bên này nhớ chưa? Yến đã bỗng vâng dạ rồi vội vã làm theo. Cô vừa dừng xe trước cửa biệt thự của bố mẹ chồng đã thấy bà Hưng tất tả chạy ra. Yến toàn đánh xe vào trong thì bà đã lên tiếng. Quay đầu lại nhanh lên không muộn. Yến ngơ ngác. Ơ đi đâu thế mẹ? Mày chờ mẹ ra chùa, mẹ cần gặp sư trụ trì hỏi về miếng đất mày đang ở. Chiếc xe cúp bộ hai cửa nhanh chóng đưa bà Hưng và Yến lên ngôi chùa Tây Phương, nên mà bà Hưng vẫn thường tới những dịp mùng một ngày rằm. Vì đại đức ở chùa Tây Phương pháp hiệu là Thích Thiên Âm, thế nhưng mà bà Hưng vì vẫn hay quen miệng gọi là thầy Lê. Thầy Lê giỏi lắm, ngoài am tường Phật Pháp thầy còn biết xem cả phong thủy, trên thông thiền văn dưới tường địa lý, lại có phép mở mà trị thần trùng, cắt vòng âm đeo bám. Và công chính thầy Lê là người xem đất để cho ông bà Hưng xây nên ngôi nhà cho vợ chồng Hoàng và Yến. Chẳng hay còn sớm, thầy Lê đã nhìn thấy hai mẹ con của bà Hưng kéo nhau sang thì ngạc nhiên. Thầy Lê đặt cái vòi tưới cây xuống đất rồi cười vồn vã hỏi như không về trịch thượng của những ông thầy khác. Ơ kìa bà Hưng, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Thế nhưng mặt mũi của hai người khách thì nghiêm trọng lắm, cho nên thầy Lê cũng vội vàng lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt của mình. Đại đối phương lên tiếng, bà Hưng thêm mặt con dâu lắc đầu thở dài. Thầy xem đất cho thầy tôi kiểu gì, mấy hôm nay các cháu nó đều thêm mang hiện về là thế nào? Thầy Lê ngạc nhiên lắm. Trơ mắt nhìn ra chẳng hiểu bà Hưng vừa nói gì. Sao lại có ma? Để tôi xem cho nhà chị là đất tốt, mặt hướng về đông, lưng chầu về núi. Rằm thì có trăng soi tỏ, sáng thì mặt trời không hắt bóng, nhật nguyệt thiên thu đều vương thủy. Làm sao lại có cái chuyện ma quỷ hiện ra? Thầy Lê nói liên tục tìm một hồi không ngừng nghỉ, lại chống tay vào màn sườn như một người uất ức. Thầy định phân trần tiếp thì bà Hưng lại nói chen: vợ chồng nhà tôi không biết được những cái nguyên lý phong thủy cao sâu ấy, thế nhưng mà hai cháu nhà tôi mới ở được đến ngày thứ ba thôi, mà đêm nào cũng thấy ma ngay trong nhà. Rồi chính cả ông nhà tôi nữa cũng chụp thấy một cái bóng người lang thang ở giữa sân. Đây này thầy xem, con dâu của tôi nó đang bụng mang dạ chửa, mất ngủ mấy đêm bạc cả người rồi đây. Thầy xem thế là thế nào đi. Thầy liền nghe đến đây thì ngạc nhiên, ngẩn cả người ra chẳng hiểu chuyện gì. Việc đất xấu có ma đã là một sự lạ, đã vậy ma lại còn hiện ra liên tục thì đúng là khó lòng mà tưởng tượng cho được. Thầy Lê vội vã mời hai người vào bên trong ngồi uống nước. Đợi thầy khăn áo xong xuôi sẽ theo chân về lại căn biệt thự của Yến và Hoàng. Trời cuối năm giáp tiết rét căm căm, nhưng ba người xuống xe đi bộ quanh nhà. Ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời không xua đi đường cái giá lạnh của mùa đông, thi thoảng lại làm cho bà Hưng rùng lên vì lạnh. Thầy Lê đi trước, không biết vì sốt sắng hay sao, thì những ông cứ phăm phăm đi, bỏ lại hai mẹ con của bà Hưng ở đằng sau. Đến một quãng ông dừng chân đợi, rồi trỏ cái ba toang làm bằng cây trúc già về một hướng. Đằng kia có gò đất cao, tôi chạy lại xem địa thế chung quanh một lần nữa. Nhưng mà tôi quả quyết với bà là đất xây cái nhà cho hai đứa chúng nó là đất tốt, không thể nào có vấn đề gì được. Bà Hưng có vẻ sốt ruột rồi lên gắt: thầy cứ xem đi, tôi với con chờ thầy ở trong nhà. Thầy Lê không cần đợi bà Hưng nói hết đã vội vã đi ngay. Đứng trên cái gò đất cao, nhìn rõ ra bốn phía chung quanh rồi đầm bầm bấm đốt ngón tay tính toán. Mặt của thầy càng lúc càng đăm chiêu, đôi mắt xì xuống ép cho cái miệng bịu ra như một đứa trẻ con đang phải dỗi. Thầy lắc đầu rút từ trong tay nải ra một cái la bàn, chỉ điểm phương vị bắt quái cung đồ. Xem xét một lúc, thầy lại lắc đầu mạnh như muốn xua đuổi đi một ý tưởng kỳ lạ nảy ra trong óc. Cuối cùng dường như không thể tự mình cắt nghĩa được về vấn đề, thầy lùi thủi tiến về căn biệt thự của vợ chồng Hoàng Yến. Cái nhà mới tinh chưa đến một tuần mà bây giờ nom đã có vẻ tiêu điều hoang lạnh. Chung quanh căn nhà dường như đang bao trùm một bầu tử khí điêu linh mà cả những người bình thường nhất cũng dễ dàng trông thấy. Kế trúc của căn nhà thì không nói làm gì, bởi ông bà Hưng đã thuê kiến trúc có tiếng ở tỉnh về tư vấn. Nhưng không rõ vì đâu mà không gian quanh nhà cứ đượm một vẻ xám ngắt âm u. Rõ ràng những nhà hàng xóm láng giềng không hề như vậy, bởi chỉ vài ngày nữa là đến Tết, mọi người hết sức vui vẻ và nhộn nhịp. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau rồi nhìn về phía cổng nhà. Cánh cổng mở toang nhìn thẳng vào trong, làm căn nhà sơn trắng hiện ra nom lại càng u ám. Bà Hưng ghé xoa xoa bà vai đang rét mướt, bà bảo: thế nào hả thầy? Thầy đã xem được chưa hả? Chuyện hồn ma của cha ông tiền tổ hoặc những tiền chủ hậu chủ của căn nhà thi thoảng hiện về là có thật ở đời bao nhiêu năm. Thầy Lê chưa bao giờ chọn nhầm đất, chọn sai đất, huống hồ là chọn cho một người khách quan trọng như bà Hưng một mảnh đất có ma. Bởi vậy mà thầy cũng kinh ngạc lắm, cứ ấp úng nhìn hai mẹ con bà Hưng rồi lắc đầu quậy quậy vì không cắt nghĩa được vấn đề. Trời càng lúc càng lạnh, gió rét buốt từng cơn, cho nên cả ba người cứ đứng chết chân một chỗ rồi phải kéo nhau ra về. Trên đường đi mọi người đều không ai nói với ai câu nào, bởi họ còn đang vướng bận trong đầu những sự thắc mắc khó lý giải về căn biệt thự bề thế nhưng u ám kia. Ngồi bên bàn uống nước, thầy Lê ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng bảo: thôi được rồi, có lẽ tôi sẽ phải nhờ đến một người bạn làm nghề phù thủy trên mạng Lạng Sơn. Mẹ ông ấy về đây xem cho nhà ta như thế nào. Chứ bản thân tôi cũng không thể nào hiểu nổi vì sao mà mới vào ở có vài ngày ta lại gặp ma. Nếu gặp ma thì cái cánh thợ xây chắc phải thấy rồi chứ. Tạm thời thì bà cứ theo dõi thêm, tốt nhất là dọn đi, đừng nên ở lại nữa. Nhưng bằng có vấn đề gì bà hoặc cô Yến đây nhớ phải báo cho tôi biết ngay. Từ đây đến Lạng Sơn rồi vòng về cũng mất ít nhất 2 ngày đường. Chỉ lo nhất là người bạn tôi không có nhà thì lại mất công lắm. Bà Hưng lắc đầu thở dài rồi chép miệng bảo: chăm sự nhờ thầy, chứ gia đình của tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả. Mới ở được có 3 ngày bây giờ xảy ra những cớ sự như vậy, làm sao vợ chồng chú Tư yên tâm cho con cháu ở được chứ? Dứt lời, thầy Lê đứng dậy cáo từ vội vã trở về nhà để sắp xếp hành trình lên Lạng Sơn ngay kẻo muộn. Thế nhưng khi đi qua cổng nhà thầy đứng lại một chốc vì cảm giác lạ lùng quái đản đang xâm chiếm trong tâm trí. Thầy Lê quay lưng ngẩn ngơ nhìn cả căn nhà khang trang rồi bất giác rùng mình. Chính thầy cũng vừa cảm nhận được một luồng âm khí phảng phất đâu đó quanh đây. Thì không rõ rệt nhưng oán khí lại nặng nề. Linh cảm chẳng lành, thầy nuốt khan nước bọt trước mắt hồi lâu. Thầy rút ra trong tay nằm một sợi chẳng hạt, miệng thầy khẽ niệm chú. Đoàn thầy giật đứt sợi dây, tung nắm hẳn ra tứ phía quanh nhà. Xong xuôi thầy mới vội vã trở đi, khuất dạng sau cánh cổng bỏ lại 2 mẹ con của bà Hưng đang hãi hùng lo lắng. Bà Hưng chưa muốn về ngay vì thật ra bà vẫn còn tò mò lắm. Trước mặt của thầy Lê bà cứ cứng nói y như vậy, nhưng chính mình đã tận mắt nom thấy hồn ma. Nhưng bà cũng hiểu là mọi việc bà đều chỉ nghe từ một phía. Sự nghĩ đó khiến cho bà tò mò muốn nán lại đây thêm một chút để thử xem mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Yến thấy mẹ chồng tần ngần đứng vậy thì cũng không cản lại, chỉ lững thững đi theo. Trong đầu nghĩ là bà Hưng đang muốn kiểm tra xem đôi vợ chồng trẻ nhà này có gọn gàng không thôi. Chị Yến không ngờ được rằng bà Hưng thật ra tò mò về chuyện hồn ma của người chết. Nhớ đến những hình ảnh quái đản khiến cho Yến co rúm người lại như một đứa trẻ mỗi khi kinh hãi. Cô dùng mình vì lạnh tiến lại xích đến gần hơn với bà mẹ chồng. Dường như là luồng hơi buốt giá thấu xương tràn vào từ cửa sổ, chỉ mình Yến có thể cảm nhận được. Hoặc đơn giản vì nó chỉ mình Yến biết được. Cô cảm giác sau lưng của mình là một con mắt độc nhất, còn gắn trong chồng, chừng chừng mở to nhìn cô không chớp. Bỗng nhiên một trận gió mạnh từ ngoài cửa lùa vào, mang theo một làn hơi buốt giá thấu xương, khiến cho bà Hưng co rúm người lại run lên bần bật. Bà kinh hãi xoa bàn tay rét muốt rồi xoay người nhìn lại. Ở ngoài sân, trận gió lớn đã làm bay những chiếc lá trên cây, uốn cong cả những cành cây khẳng khiu, vặn vẹo nó như là những cánh tay ma quái. Hoàng nằm trên giường không thể nào nhìn xuống được sân. Bà Hưng bỗng tự tưởng tượng ra cảnh hồn ma rùng rợn đang đứng lù lù dưới sân và ngẩng đầu nhìn lên. Giờ mắt đăm đăm vào phòng ngủ, cái rèm cửa bị gió thổi bay phần phật như những cánh buồm trong cơn bão lớn. Nó giật lên liên hồi như thể một sức mạnh vô hình nào đó đang điên cuồng giận dữ vậy, muốn giật tung nó rồi vứt xuống nền nhà. Mấy cái cửa sổ nẹp khung nhôm tưởng chừng chắc chắn mà cũng phải rung lên bần bật, kêu ken két từng hồi dài không đứt vì cơn giông tố. Lá cây bụi đất từ cửa sổ bay tứ tung vào phòng ngủ. Hai mẹ con bà Hưng chết chân tại chỗ. Cả hai người mặt đã hướng ra ban công nhưng không đủ can đảm chạy ra đóng cửa. Làn mây đen kịt trên kia bắt đầu kéo đến, che khuất đi ánh nắng cuối chiều nhàn nhạt vốn đã không tỏa đủ sức cho khuôn viên của ngôi biệt thự. Nay lại càng trở nên tối tăm rợn người và huyền bí như một nghĩa địa. Đúng lúc này bà Hưng tưởng tượng ra cảnh mảnh đất này từng là một bãi tha ma hay là một mộ chôn tập thể để đêm đêm những hồn ma bóng quế cứ liến nút hiện về. Và rất có thể hồn ma kia là một trong những số chúng. Và biết đâu rằng ngay lúc này đây, ngay chính trong căn biệt thự này, đang có hàng chục những hồn ma lẩn khuất bảo vệ chung quanh hai mẹ con mà không để cho bà và Yến nhìn thấy được. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong óc khiến sống lưng của bà Hưng lạnh buốt. Gió ở ngoài trời vẫn gào thét phù hòa cho nỗi sợ kinh hoàng đang bủa vây tứ phía. Khiến bà Hưng cứ lùi dần sát vào người của Yến. Bởi không chỉ trong suy nghĩ mà chính mắt của bà cũng vừa nhìn thấy. Thập thoáng dưới sân trong cơn giông ảo ạt thổi lá cuốn bụi bay, còn có một hình bóng người đàn ông đứng lù lù cạnh cây đào. Khoảng cách tuy có xa lại vướng đám bụi tung mù mịt, thế nhưng bà Hưng vẫn nhận ra người đó đang mặc trên mình một chiếc áo sẫm màu, toàn thân gầy trơ xương, khuôn mặt cúi gằm, tóc tai rũ rượi, non vô cùng thiểu não. Thế rồi thình lình người đó ngẩng đầu lên, bà Hưng á khẩu chết cứng cả người, bởi bà vừa trông thấy một khuôn mặt tím đen nhảy nhụa toàn bùn đất với cái miệng rộng hoác há to, để lộ ra một khoảng trống đen ngòm trơ trọi với vài cây răng. Trên làn da tím sẫm nở bật hẳn lên hai hố thịt sâu hoắm đen ngòm, nơi đã từng có hai con mắt. Hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong thoáng chốc. Chẳng đợi cho bà Hưng kịp định thần thì một luồng gió lạnh buốt nữa lại ùa tới, hất tung cái rèm cửa che đi hình ảnh rùng rợn bên ngoài. Và khi cái rèm cửa quay trở lại vị trí ban đầu, bóng ma của người đàn ông lạ mặt kia không còn nữa. Do cũng ngưng luôn, trả lại không gian một vẻ tĩnh mịch tăng tóc đến lạnh lùng. Bây giờ bà mới hoàn hồn quay lại nắm tay của con dâu. Yến này, con có nom thấy cái gì không? Nhưng Yến chỉ lắc đầu, cô nhìn mẹ chồng. Cái nhìn của cô có nét kinh ngạc đến độ bần thần. Và như sực nhớ ra điều gì, Yến run rẩy bảo. Mẹ thấy rồi phải không à? Bà Hưng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Yến nhìn ra ngoài sân rồi lắp bắp. Thôi mẹ ơi về đi, đừng ở lại đây nữa, con sợ lắm. Hai người chẳng hẹn cùng tất tạm bỏ ra ngoài. Cánh cửa sổ vừa bị gió thổi tung bỗng nhiên đóng sầm lại ngay trước mặt, khiến cả hai mẹ con một lần nữa giật mình kinh hãi. Hoàng xem tin nhắn của vợ trở về nhà ông bà Hưng, nghe mẹ của mình kể lại sự việc thầy Lê đến nhà xem, gã lại càng thêm nghi hoặc. Nếu như thầy Lê quả quyết mình không xem nhầm đất, đổi thợ xây thi công căn nhà không ai gặp chuyện gì, thì tại sao khi hai vợ chồng dọn vào lại phải đối diện với những điều rùng rợn như vậy? Và nhất là cái gã đàn ông sẫm màu kia là ai? Vì sao năm lần bảy lượt hiện ra trong nhà của gã? Hoàng băn khoăn lắm. Cái nhà vừa xây xong, chẳng lẽ bây giờ lại mang đi bán thì cũng dở hơi. Mà cứ ở đó thì cả hai vợ chồng Hoàng sợ lắm, chắc chẳng còn tâm trí nào để mà làm ăn nữa. Cuối cùng Hoàng đành chấp nhận sẽ tạm thời dọn về ở cùng bố mẹ, dù chính gã trước đây cũng nằng nặc đòi dọn ra ở riêng. Ăn xong bữa cơm tối, Hoàng chợt nhớ ra cái laptop mình để quên ở nhà. Gã không muốn về lấy, thế nhưng còn bao nhiêu việc cần giải quyết nên Hoàng bấm bụng bảo Yến. Anh phải chạy về lấy cái laptop đó, dở thật đấy. Thôi anh ạ, bây giờ tối rồi về đó làm gì, để mai hãy về chứ. Hoàng liền cười gượng rồi bảo. Sáng em cũng thấy ma còn gì, tối hay sáng thì có khác gì nhau đâu. Yến liền lắc đầu. Nhưng mà em lo lắm. Anh chỉ về một lúc thôi, lấy đồ xong anh quay lại luôn, em đừng có sợ. Yến thấy chồng của mình đã quả quyết như vậy cho nên đành ở nhà bấm bụng chờ. Vợ chồng ông Hưng cũng lo lắm cho nên bà Hưng biệt phái ông Hưng và cả một anh tài xế sẽ đi kèm để bảo vệ cho cậu con trai độc nhất trong nhà. Chiếc xe vừa dừng lại ở trước cổng, Hoàng cầm điều khiển mở khóa. Khi hai cánh cổng sắt từ từ mở ra, những người bên trong chiếc ô tô đều tái mặt kinh hoàng, nhìn lên mảnh sân đang được ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn đường chiếu xuống. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, ba người đàn ông đều giật mình khi trông thấy một người đàn ông khác đang cười trần, đầu tóc rũ rượi, đang quỳ mọp dưới cạnh gốc cây đào. Hì Hùng dùng một cái bay đào bới để đất cát bắn văng tung tóe khắp cả sân. Hoàng và người tài xế vội vã tung cửa la xe lao lại phía gần để ngăn gã đàn ông kia lại. Đằng sau lưng ông Hưng cũng tỏ ra kinh hãi, thế nhưng cũng khẩn trương bước theo hai người ở đằng trước. Họ cùng nhau dừng lại rồi thét lên vì sợ hãi. Trời đất ơi, tưởng ai hóa ra là thầy Lê. Thầy làm gì vậy hả? Kìa, sao lại đào cái cây này lên vậy? Trước mắt của họ, thầy Lê đang cầm cái bay ở trong tay, mình trần trùng trục, đang ngưng không còn đào bới. Nhưng mà ngơ ngác ngước lên nhìn, thở dài một tiếng dõng dạc rồi ra lệnh. May quá, có các người đây rồi. Các người lấy xẻng cuốc bới cái gốc cây này lên cho tôi. Đây, tai họa ma quái đây, tất tần tật đều từ cái gốc đào này mà ra. Hóa ra chiều nay khi mà vừa trở về nhà để chuẩn bị hành trang ngược lên Lạng Sơn để tìm người bạn làm nghề phù thủy, tự nhiên thầy Lê thích cổ tay của mình bỗng nhiên nóng rực. Nhìn xuống thầy mới phát hiện ra sợi dây buộc chẳng hạt đang tỏa ra sức nóng. Nhớ đến mấy trăm viên chẳng hạt mình vãi ra khắp sân nhà bà Hưng, lại nhìn thấy sắc trời ở phía ấy đang trở nên u ám dị thường, thầy Lê liền bấm độn, biết ngay trong nhà bà Hưng lại diễn ra quái sự. Thầy liền vội vàng bắt xe ôm quay lại, nhưng đến nơi thì thấy nhà bà Hưng đã đóng cửa im lìm. Cảm nhận thấy luồng âm khí mỗi lúc một rõ rệt, mà chết nỗi cái điện thoại của thầy hết pin không gọi được. Bất quá thầy đành bật tường nhảy vào, ngã rú rồi cứ tưởng là bị gãy chân. Lăn lộn một lúc cho đỡ cơn đau, thầy Lê mới nhận ra âm khí u ám tỏa ra khắp không gian đều xuất phát từ gốc cây đào này. Lênh quanh thêm một lúc, thầy Lê quyết định bới tung cái gốc cây đó lên để xem thực sự có gì ở bên dưới mà lại có thể tỏa ra âm khí rùng rợn như vậy. Nghe thầy kể đến đây, lại cắm cúi nhìn xuống cái hố bé bé mà thầy Lê hì hục cả tiếng đồng hồ mới bới được lên. Cả ba người vừa đến đều tái mặt kinh ngạc đến độ hãi hùng. Bởi từ sau những mảng đất thịt đắp chung quanh bộ rễ, bê bết thò ra một cánh tay xương sầu đã khô quắt lại như bị hút cho cả nước. Bốn người đứng trong sân đều hoảng sợ gần như chết đứng, và chỉ trong giây lát Hoàng lao lại lấy điện thoại chụp ảnh. Bố của Hoàng tái mặt rút điện thoại gọi công an đến để điều tra vụ việc. Sự thật kinh hoàng không ai có thể tưởng tượng ra. Bộ rễ của cây đào rừng mấy trăm triệu kia đang bọc quanh một thi hài. Công an tới sau đó không lâu, họ lấy lời khai của tất cả những người có mặt. Trong ngôi biệt thự mà Hoàng không có máy ghi hình chống trộm, nên lời khai của hắn khiến cơ quan chức năng vô cùng bối rối. Họ không thể nào tưởng tượng được rằng giữa thế kỷ 21 lại có chuyện hồn ma bóng quế hiện về để báo oán. Nhưng cái xác chết kia vẫn còn đang lù đù ở đó. Lực lượng chức năng phải vất vả lắm mới cắt hết được các phần rễ cây để lôi thi thể người chết ra ngoài. Họ cũng cần chưng truy vết để tìm ra chủ nhân của cây đào và hung thủ đang gây ra tội ác. Nhà Hoàng bị bứng cả cái cây, để lại một hố đất sâu hoắm giữa sân như là chứng tích của một biến cố kinh dị động trời. Một thời gian sau thì bạn bè làm công an của ông Hưng báo tin cho ông biết kẻ đứng sau việc nấy là một người trong thành phố này. Hắn là một nghệ nhân bonsai có tiếng tầm rất lớn trong ngành, thậm chí còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá và được anh em quen biết vô cùng trọng vọng. Nhưng hắn lại là một kẻ nghiện cờ bạc gần như vô phương cứu chữa, đã đổ cả gia tài vào những canh bạc đỏ đen, đến mức người vợ và đứa con không thể chịu đựng được nữa, đã bỏ gã mà đi. Thế nhưng hắn không chịu sửa đổi, thậm chí còn lún sâu hơn. Theo như lời khai và xác nhận của cơ quan chức năng, thi thể bị giấu dưới gốc cây là của một người chủ nợ của y. Các nghệ nhân bonsai nợ người ấy mấy trăm triệu, nhưng đã cần thiết chẳng chịu trả một đồng lãi nào. Người chủ nợ tử tế đi sang tận nơi, ta nói chuyện phải trái. Thế nhưng gã nghệ nhân nghiện cờ bạc đó không chịu khất cho đàng hoàng, mà còn lớn tiếng chửi bới thách thức ông chủ nợ. Bất quá ông chủ nợ toàn gọi công an, nhưng gã nghệ nhân kia lo sợ, hoặc cũng có thể là do xui tiết, nên đã dùng một cái bồ cào bổ thẳng vào mặt công chủ nợ, lôi ra ngoài cả hai con mắt. Ông chủ nợ không biết vì đau hay là vì chúng chỗ phạm, mà chỉ kịp ú ớ rú lên vài tiếng rồi ngã lăn ra. Các nghệ nhân bonsai bấy giờ mới thấy sợ, lại hoài một hồi tìm cách để phi tang. Đúng lúc đó thì hắn lại mới nhận được một đơn đặt hàng là một cây đào lớn, nhờ gã cắt tỉa hoa lá để người kia mang tới biếu cho một đại gia trong tỉnh. Thì cây cầy vẫn còn nằm trình hình giữa sân, quay sang nhìn cây xác đã bắt đầu lạnh cứng. Các liền nghĩ ra một cách, hắn đẩy cây xác xuống một cái hố chứa phân để axit và những thứ hóa chất để bón cây. Rất nhanh thi thể bắt đầu teo lại như bị hút cạn nước ra ngoài. Để mấy hôm để hắn mang cái xe máy của nạn nhân đi phi tang, gã lôi cái xác ra. Thi thể bị tẩm hóa chất không phân hủy được, đã khô kết lại, thu nhỏ lại chỉ bằng một nửa ban đầu. Từ lúc ấy gã mới bắt đầu dùng dao cắt những phần khớp chân tay, để các xác nằm cuộn tròn rồi nhét vào trong bao tải, trước khi cắt tỉa khu vực trung tâm bó rễ, rồi ấn thi thể của người chết vào trong đó. Để cẩn thận hơn, hãy lấy đất trộn với keo sinh học bọc kín chung quanh bọc rễ, rồi lại lấy lưới ly nông chuyên dụng để bọc khối rễ cây. Kiểm tra mấy lần thấy không có gì sơ hở, các nghệ nhân bonsai mới cho xe gọi chở đào đến để điểm tặng trông đại gia nọ. Ông đại gia đó chính là bố của Hoàng. Trời xanh có mắt, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Gốc đào ấy lại vô tình biến cả căn biệt thự xinh đẹp trở thành một nơi ẩn náu của oan hồn, và suýt làm cho cả nhà Hoàng điêu đứng ngay trước khi năm mới đã cận kề. Nhưng cũng kể từ khi người ta khám phá xác chết dưới gốc đào, thì không bao giờ Hoàng hay vợ của mình phải chứng kiến thấy bóng người lẩn khuất dưới sân nhà